Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, tiểu yêu nữ. Mị hoặc phản phệ, này bí cảnh thật là rộng lớn, sợ là so với Thanh Khâu còn lớn hơn. Hứa Dương càng chạy chỉ càng là hoảng sợ, không nghĩ tới kính hồ bên dưới, dĩ nhiên có động thiên khác, đại bại hoại, thả ta hạ xuống, ô ô ô. Chấm ngoặc kép, y phục rực rỡ tiểu cô nương Thái Ly phi thường ngoan cường mà dãy giụa. Lại như một đuôi sống cá. Đạp đến đạp đi, tế tế vòng eo vặn vẹo cái liên tục. Cho ta thành thật một chút. Hứa Dương trầm giọng quát lên. Huyền lực nhập vào cơ thể mà phát. Đóng kín ngụ ở Thái Ly huyền mạch. Nhất thời người sau lại như một đoạn gỗ cứng ngắc lại lên. Hứa Dương không muốn bắt nạt bé gái. Tiện tay thu hồi huyền lực. Nói rằng, chỉ cần ngươi không dãy giụa, thì sẽ không bị khổ. Ồ, Hứa Dương lấy làm kinh hãi. Cái kia yêu tộc bé gái Thái Ly được tự do sau khi. Chẳng những không có thành thật, trái lại làm trầm trọng thêm. Mở ra miệng nhỏ quay về cánh tay của hắn cắn một cái. Hứa Dương bây giờ là huyền sư trung kỳ. Tinh thần phản ứng cực nhanh. Ở Thái Ly hàm răng cắn xuống thời điểm. Cũng đã lóng lánh ra nhàn nhạt ánh bạc, bí ngân thể tự động khởi động, a ô, ai u, Thái Ly đau nước mắt đều chảy ra, nàng một cái cắn xuống, nhưng cùng cắn lấy một khối kim loại mặt trên tựa như, hai viên tiểu răng nanh đều mơ hồ làm đau, Hứa Dương vừa tức giận vừa buồn cười, thân hình hắn như đại bằng nhảy vọt, chui vào một mảnh rừng rậm, tạm thời ở đây nghỉ một chút, Hứa Dương hơi thở hổn hển. Hắn phen này chạy băng băng, không chỉ chạy ra cái kia cẩm thạch quảng trường chỗ ở thành trì, còn một hơi chạy đi mấy trăm dặm, những kia tìm tòi đội tạm thời không tìm được hắn. Hiện tại, Hứa Dương mới có tâm tư quan sát, truyền thuyết này bên trong yêu tộc tướng mạo, quả thực như điển tịch ghi chép, cơ bản trên cùng nhân loại nhất trí, chỉ có điều một số địa phương, vẫn khác thường tộc đặc thù. Hứa Dương nhìn thấy. Thái Ly mọc ra một đôi lông xù hồ nhĩ. Phía sau còn có một con xõa tung đuôi. Lắc qua lắc lại. Cái này hồ tộc tiểu yêu nữ hàm răng. Kỳ thực cùng nhân loại không có bao lớn khác biệt. Hai bên trái phải hai viên tiểu răng nanh. Cũng chỉ là thoáng sắc bén một ít. Lại như bình thường nhân loại nữ hài sinh hai viên đáng yêu răng nanh. Dứt bỏ hồ nhĩ chờ dị tộc đặc thù. Cô bé này coi là thật điềm tĩnh thuần mỹ. Nhãn nhụi phấn hồng da thịt mềm mại cực kỳ. Một đôi mắt to bị thon dài dày đặc lông mi bao trùm. Hơi vẫy, làm cho người ta một loại cơ xảo linh hoạt cảm giác. Đại phôi người, người xem ta làm cái gì? Thái Ly dữ dằn địa nói rằng. Hứa Dương lắc đầu một cái. Xin lỗi, lần thứ nhất nhìn thấy yêu tộc. Cảm giác kỳ quái, là hơn nhìn qua, người mới kỳ quái. Thái Ly vung vẩy quả đấm nhỏ. Lỗ tai lại không có nhung mao, hơn nữa trường sai rồi địa phương. Kỳ quái nhất chính là, người không có đuôi, hừ hừ, xem ra thật không được tự nhiên. Nàng âm thanh như trâu rơi mâm ngọc, lanh lảnh êm tai, hơn nữa theo Thái Ly lời nói. Phía sau nàng một cái mượt mà đuôi, rời khỏi phía trước, quay về vô cùng mịn màng gò má nhẹ nhàng phật động. Một mặt khiêu khích. Hứa Dương chỉ có thể cảm thấy buồn cười. Tiểu yêu này nữ vẫn sinh sống ở kính hồ bí cảnh. Nghe thấy, đều là đồng loại hồ tộc. Đương nhiên sẽ cảm thấy nhân tộc không có hồ nhĩ. Đuôi rất kỳ quái. Được rồi, chuyện phiếm không nói nhiều. Người sau đó phải phối hợp ta câu hỏi. Là có thể ăn ít vị đắng. Hiểu chưa? Hứa Dương hơi vung tay. Một đạo phong nhận gào thét phá không chém ra. Đem một bên một cây cây thấp chặt đứt. Trong lòng hắn cũng đang thở dài. Dĩ nhiên lưu lạc tới bắt nạt một cô bé mức độ. Thực sự là xấu hổ. Thái Ly hừ nói. Đây coi là cái gì? Không có chút nào lợi hại. Thái Nhược tỷ tỷ mạnh hơn ngươi hơn nhiều. Một cái tay đều có thể đánh bại ngươi. Hứa Dương nói rằng. Cái kia thổi sáo hồ nữ đương nhiên lợi hại. Nhưng nàng dù sao không ở. Hiện tại nơi đây chỉ có ngươi và ta. Rõ ràng, dám không nghe nói, nhất định sẽ chịu khổ. Thái Ly miệng nhỏ đô lên. Hiển nhiên đối với Hứa Dương ỷ lớn hiếp nhỏ cử động cực kỳ không cam lòng. Hứa Dương không có để ý những này. Hắn mở miệng hỏi, nơi này là nơi nào? Đến cùng lớn bao nhiêu? Thái Ly vẫn cứ hận hận nhìn chằm chằm Hứa Dương. Không nói câu nào. Nơi này yêu tộc bình thường đều là huyền sư tu vi sao? Có bao nhiêu huyền tông? Người mạnh nhất là ai? Hứa Dương liên tục hỏi vài cái vấn đề. Thái Ly đều không nói tiếng nào. Hứa Dương cau mày, nhìn về phía Thái Ly con mắt. Ngoài ý muốn, hắn từ cái kia trong đôi mắt cũng không có nhìn thấy chống cự. Mà là thấy được nhu hòa ba quang. Ngươi, bị nhốt sao? Mệt mỏi sao? Muốn ngủ sao? Chu vi cảnh vật dần dần bắt đầu mơ hồ. Hứa Dương chỉ cảm thấy mí mắt như núi lớn trầm trọng. Hầu như muốn khép lại. Trong lòng hắn cả kinh. Cao giọng quát lên. Muốn chết. Phá cho ta. Trong đầu óng ánh long lanh hồn tinh đột nhiên tỏa ra lam quang. Như là sóng nước dội rửa tâm linh. Đem Hứa Dương từ mê huyễn bên trong giải cứu ra. Một tiếng này hét cao. Dường như lôi đình. Thái Ly rên lên một tiếng. Nàng một nộp ngã ngồi. Trong lỗ mũi chảy ra hai đạo máu tươi. Hứa Dương con mắt khôi phục thanh minh. Nhìn thấy Thái Ly trong lỗ mũi tuôn ra vết máu. Không khỏi khí đạo. Chỉ bằng ngươi chút tu vi ấy. Còn muốn mê hoặc ta. Lấy âm luật mê hoặc lòng người huyền thuật. Ở đời sau từ lâu thất truyền. Hứa Dương cũng chỉ là từ trong điển tịch biết được loại này huyền thuật. Phi thường thần kỳ. Thậm chí có thể điều khiển người tư duy. Thế nhưng loại này huyền thuật đều phải lấy mạnh mẽ tâm thần sức mạnh làm hậu thuẫn mới có thể triển khai thành công. Thái Ly mặc dù đang hồ tộc bên trong địa vị rất cao, huyết mạch cao quý, nhưng nàng tuổi tác còn nhỏ, tâm thần sức mạnh chỉ tương đương với huyền sư sơ kỳ cấp độ. Cùng Hứa Dương loại này tâm thần sức mạnh có thể so với huyền tông quái thai. Đương nhiên không cách nào so sánh. Vừa nàng nỗ lực mê hoặc Hứa Dương, kết quả bị Hứa Dương cảnh tỉnh, bị phản phệ. Ô ô ô, người bắt nạt người, sẽ bắt nạt tiểu hài tử. Thái Ly khóc sướt mướt, nàng mũi thở dưới, còn mang theo hai hàng vết máu. Một đôi hồng nhạt mắt to bên trong, giọt nước mắt không ngừng tuôn ra. Hứa Dương bất đắc dĩ, hắn vốn định trừng phạt cái này tiểu hồ ly tinh. Nhưng người sau điềm đạm đáng yêu tiểu dáng dấp, thực sự để hắn không hạ thủ được. Thật là xui xẻo, xem ra hỏi không ra cái gì có giá trị manh mối. Chỉ có xông vào một lần, cái này tiểu gây rắc rối tinh, liền mang theo bên người. Vạn nhất gặp phải mạnh mẽ không cách nào chống cự kẻ địch. Cũng tốt làm cho đối phương có điều kiêng kỵ. Hứa Dương một trưởng vung ra, huyền lực tràn vào Thái Ly trong cơ thể. Này hồ tộc tiểu yêu nữ nhất thời lỗ tai phờ phạc mà cúi hạ xuống. Lâm vào trong giấc mộng. Hứa Dương đây là lấy huyền lực đóng kín cáo nhỏ nữ huyền mạch. Làm cho nàng giấc ngủ. Mà không phải sử dụng tâm thần sức mạnh thôi miên. Nếu như ta học được âm hoặc chi thuật. Nhất định sẽ ung dung rất nhiều. Hứa Dương lắc đầu thở dài. Hắn nhấc lên mê man Thái Ly. Như gió bình thường lủi hướng về xa xa. Ở Hứa Dương sau khi rời đi không lâu, một đội tìm tòi đội chạy qua khu vực này. Đám người kia mỗi người đều mọc ra hồ nhĩ, hồ đuôi, thống nhất xuyên đỏ thẫm sắc chiến bào. Là một đám anh tư táp sảng hồ tộc nương tử quân. Trong tay của các nàng, từng người nắm một con to lớn hồ ly. Hồ ly mũi không ngừng mà ngửi, phảng phất ở tìm tòi kẻ chạy trốn mùi. Chính là ở đây, một cái vóc người nóng nảy. Tiền đột hậu kiều hồ nữ chiến sĩ lớn tiếng nói. Mục tiêu từng ở này từng lưu lại một quãng thời gian. Nơi này có dày đặc người sống mùi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.